Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chấn hám nhân tâm, Đoan Mộc Dương, giải quyết hết đối thủ. Đoan Mộc Dương qua mà quay lại, trước sau bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, mọi người tại nhìn thấy Đoan Mộc Dương nháy mắt, Trương vừa nghĩ tới sắc cũng là Đoạn Lăng Phong bị cái này Đoan Mộc Dương lấy lôi đình chi thế đánh. Chết! Đây là mọi người ý niệm đầu tiên. Mọi người ở đây dâng lên Đoan Mộc gia tộc lập uy thành công suy nghĩ về sau. Tiếp theo, từ hỏa diễm trong biển là bay ra một cái to lớn bàn tay. Bàn tay kia ẩn chứa thiên địa chi uy, là hỏa diễm biến thành, tựa như ngọn lửa kia trong biển phát sinh biến đổi lớn một dạng. Này cự đại hỏa diễm thủ trưởng lại là hướng về Đoan Mộc Dương vỗ tới. Để cho người ta rớt phá kính mắt một màn phát sinh. Một trường kia trong ẩn chứa thiên địa chi uy. Đoan Mộc Dương vừa xông ra ngọn lửa kia biển. Hắn vừa định há miệng phát ra tiếng cầu cứu. Cái này cầu cứu là một kiện không bình thường mất mặt sự tình. Hắn làm ra cầu cứu chuẩn bị tư tưởng. Hắn đều không kịp nói ra. Bá đạo công kích tới người. Âm vang ở giữa. Có thể thấy là cái này Đoan Mộc Dương hình miệng khẽ nhếch. Thật giống như là muốn nói cái gì giống như, tiếp lấy thân thể của hắn bởi vì thụ chẳng nhiều loại khủng bố. Bá đạo công kích, thân thể đột nhiên biến tứ phân ngũ liệt, càng thêm rung động một màn phát sinh. Cái này Đoan Mộc Dương tứ phân ngũ liệt thân thể chớp mắt trực tiếp bị ngọn lửa trong lòng bàn tay. Nhiệt độ cao mang theo động, hóa thành một đám lửa, một sợi cho bụi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Cái này cũng biểu thị công khai lấy một vùng nửa bước ngưng đan cảnh cường giả vẫn lạc. Bị từ trên trời giáng xuống hỏa diễm cho đập thành cho bụi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Lớn nhất không tin cũng là Đoan Mộc gia tộc tộc nhân. Bọn họ là thất thanh, miệng há lão đại. Kết cục này thật sự là quá vượt quá mọi người đoán trước. Ngọn lửa này biển thật sự là nguy hiểm. Nửa bước ngưng đan cảnh cường giả đều vẫn lạc. Đáng chết, ngọn lửa này biển không phải một điểm nguy hiểm đều không có sao. Người nào nói cho ta biết cái này là chuyện gì xảy ra? Ngọn lửa này biển biến ảo thành hỏa diễm trưởng đem này Đoan Mộc Dương cho một chiêu miểu sát. Mạc sư tỷ, không tốt, Đoàn sư đệ hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Không rõ cho nên Tống Tuyết Mạn bọn người làm mặt, lộ vẻ lo lắng. Đoạn Lăng Phong mạnh phi thường, nhưng hắn chỉ là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực, cảnh giới có chút quá thấp, liền nửa bước ngưng đan cảnh cường giả Đoan Mộc Dương đều chết. Đoạn Lăng Phong trước một bước tiến vào bên trong, khẳng định là không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói. Đoạn Lăng Phong hắn không có khả năng có việc, trong đám người, lớn nhất qua chấn định là thuộc cái này Mạc Khuynh Thành. Bởi vì nàng nhìn thấy qua Đoạn Lăng Phong thi triển qua dạng này trưởng pháp chính là một trưởng này. Đem mã ra 4 tên luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cao thủ cho đánh thành cho cặn bã. Chỉ là nhượng Mạc Khuynh Thành hơi nghi hoặc một chút là. Đoạn Lăng Phong thi triển qua ngọn lửa này trưởng. Nàng chưa từng nhìn thấy ngọn lửa này trưởng uy lực lại là đáng sợ như thế. Ẩn chứa lớn lao thiên uy. Đáng tiếc. Vương còn muốn đem hắn thu làm thủ hạ, không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy không chịu nổi, không chết trong tay địch nhân, ngược lại là chết tại ngọn lửa này trong biển. Xem ra, chúng ta đem ngọn lửa này biển muốn thật sự là quá mức đơn giản. Tề Vân Tiêu tại thấy cảnh này lúc, hắn nhịn không được cảm khái. Đúng đấy, ngọn lửa này biển thật sự là quá mức khủng bố. Cái này Minh Hỏa chi địa thật đúng là không tốt qua a. Trách không được dĩ vãng tam đại gia tộc đi ra chưa mấy cái. Cơ duyên lớn, mạo hiểm cũng lớn. Này trung niên nhân áo đen đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn nhịn không được cảm khái. Ngọn lửa này biển như thế hung hiểm. Nó có oanh sát nửa bước ngưng đan cảnh uy năng. Cái này không phải nói rõ. Nếu là bọn họ không cẩn thận ứng đối. Cũng có bị oanh giết thành cặn bã nguy hiểm. Chết, chết tốt. Này tạp chủng chết, thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Mã ra chỗ trận doanh. Bọn họ khi nhìn đến Đoan Mộc Dương bị đánh thành cho. Bọn họ nếu không phải đoán chừng Đoan Mộc gia tộc thực lực bây giờ. bọn họ đều muốn nhảy dựng lên vỗ tay khen hay. Lần này, hai cái đại địch cứ như vậy vẫn lạc. Làm sao không nhiều chụp chết mấy cái Đoan Mộc gia tộc tạp chủng. Đoan Mộc gia tộc cầu tặc, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mọi người ở đây rung động này không khỏi thiên uy lúc. Vừa đến bá khí thanh âm từ ngọn lửa kia trong biển truyền tới. Mà lúc này Đoạn Lăng Phong như là chiến thần một dạng lơ lửng tại hỏa diễm trong biển. Cả người như là hỏa diễm chiến thần một dạng. Như là đao tước rìu đục một dạng cương nghị, khuôn mặt trong mang theo trùng thiên sát ý. Ai dám khiêu khích ta Đoan Mộc gia tộc? Muốn chết phải không? Nghe được này không ẩn chứa bất cứ tia cảm tình nào tiếng quát mắng. Đoan Mộc gia tộc cái thứ nhất nghĩ đến cũng là mở miệng quát lớn. Đoan Mộc gia tộc uy nghiêm không dung khiêu khích. Thế nhưng là ngay tại này Đoan Mộc gia tộc cường giả tiếng quát mắng vừa rơi xuống. Hắn như là gặp quỷ một dạng nhìn lấy này phiến biển lửa. Cái này Đoạn Lăng Phong không phải vẫn lạc sao? Bọn họ còn hội xuất hiện ở đây. Là Đoàn sư đệ, là Đoàn huynh, Đoạn Lăng Phong. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong nháy mắt. Từng đạo tiếng kinh hô từ Tống gia trong miệng mọi người truyền tới. Đáng chết, cái này tạp chủng làm sao còn chưa chết? Mã gia mọi người đồng dạng là La Thất Thanh. Hắn không nghĩ tới cái này chênh lệch sẽ như thế lớn. Người Mã gia trên mặt có nụ cười còn tại ngưng kết. Tiếp lấy liền bị một vòng chấn kinh chi sắc thay thế. Đoạn Lăng Phong vậy mà không có chết. Này nửa bước ngưng đan cảnh cường giả Đoan Mộc Dương vậy mà chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nào đến nói cho ta biết? Đoan Mộc gia tộc cặn bã. Các ngươi không phải muốn giết ta lập uy sao? Vậy đến đây đi. Đoạn Lăng Phong thanh âm lần hai tại mọi người trong đầu vang lên. Đây thật là quá mức trấn hám nhân tâm. Tại vừa rồi, bọn họ xem như từ Đoan Mộc Dương chết trong lấy lại tinh thần. Cái này Đoan Mộc Dương không phải chết bởi hỏa diễm trong biển thiên uy. Mà chính là bị Đoạn Lăng Phong lấy nhất trung không biết tên thủ đoạn hèn hạ cho sát hại. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Ta đến chảm ngươi. Đoan Mộc gia tộc một tên luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Là hét lớn một tiếng. Hắn là một tên đi luyện khí chảy võ giả. Hắn là hét lớn một tiếng. Một thanh phi kiếm hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang hướng về Đoạn Lăng Phong chém tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy này phi chạm đến kiếm quang. Đoạn Lăng Phong biết. Đối phương ý nghĩ là không tệ. Thế nhưng là hắn không phải người bình thường kia. Lấy ngự kiếm chi thuật thật là có thể uy hiếp được hắn an toàn. Nhưng là bây giờ Đoạn Lăng Phong khác biệt. Hắn đứng tại mảnh này hỏa diễm trong biển. Hắn cũng là này vô địch tồn tại. Nhìn thấy này phi chạm đến kiếm quang. Hắn là một trưởng vỗ ra. Tiếp theo, cự đại hỏa diễm thủ trưởng tại hiện. Này ẩn chứa lớn lao thiên uy thủ trưởng mang theo vô cùng uy lực. Chỉ là nhất trưởng. Này sắc bén kiếm quang chưa từng tới gần Đoạn Lăng Phong thân thể. Tiếp lấy liền như là gặp được băng tiết một dạng tan rã. Đối phương công kích tại Đoạn Lăng Phong bá đạo trong công kích tan thành mây khói. Mà này cự đại hỏa diễm thủ trưởng làm theo trùng điệp đập vào này ngự không bay lên Đoan Mộc gia. Tộc tộc trên thân người. Phốc phốc. Chỉ là nhất kích. Này Đoan Mộc gia tộc luyện khí cảnh cường giả căn liền trốn tránh không vội. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Đấm ra một quyền. Thân thể của hắn như là đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Sau đó trùng điệp té ngã tại Đoan Mộc gia tộc trận trong doanh trại. Đến nhanh đi cũng nhanh. Một chiêu trọng thương. Nếu là hắn tựa ở gần một điểm lời nói. Mọi người không hoài nghi chút nào. Cái này Đoan Mộc gia tộc cường giả sẽ bị Đoạn Lăng Phong cho nhất trưởng oanh sát. Rung động. Thật sự là quá mức trấn hám nhân tâm. Chỉ là nhất trưởng. Luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả liền trọng thương thổ huyết. Mạnh như thế công kích nếu như oanh kích trên người mình đây tuyệt đối là thụ trọng thương. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.